Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 378, cùng hổ đàm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mật thất, ánh nến lay lắt, chập chờn, các nữ quyến trong vương phủ đều khoác y phục thường ngày. Ngoài choàng thêm đại cẩm bào, tóc xõa sau lưng, không điểm trang, không trang sức, hiển nhiên đều là vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi. Nghe tin dữ mà vội vã khoác áo chạy tới, nghe nói gần tiền môn vương phủ có cháy, tin lập tức được đưa vào trong. Mặc y lập tức nhận ra điều bất thường, liền đứng dậy, truyền tin cho mọi người ẩn thân vào mật thất. May thay mọi sự đều đã được chuẩn bị từ trước, tuy ấy nấy đều căng thẳng, nhưng không rối loạn, Tương Tương bị đánh thức, tự mình đi đến. Thiên Tỷ Nhi và Thiệu Ca thì còn đang ngủ say, được nhũ mẫu bế tới. Trong mật thất có giường nhỏ, hai hài tử tiếp tục ngủ trên đó. Cánh cửa rầm một tiếng mở ra, thanh âm rất lớn. Thiên Tỷ Nhi và Thiệu Ca bị đánh thức, kinh hoàng muốn khóc. Nhũ mẫu vội vã dịu giọng dỗ dành, Tương Tương sợ đến trắng bệch khuôn mặt. Mặc kích siết chặt tay bé. Bên cạnh có 8-9 thị vệ, nam nữ đều có. Khi cửa bị mở, bọn họ lập tức đứng chắn trước mặt Mặc Y. Cánh cửa này vốn không dùng khóa thường hay chìa khóa thông thường, vậy mà lại dễ dàng bị mở ra như thế. Mặc Y lập tức hiểu rõ, trong đám người tới nhất định có Phùng Lệ Nương. Nàng âm thầm thở dài, người đàn bà ấy rốt cuộc cũng đã đi đến bước này. Mật thất sáng trưng, thủ lĩnh hắc y nhân đứng ngoài cửa, đảo mắt nhìn vào trong. Bên trong, chủ tớ, nhũ mẫu, cả thầy cũng đến mấy chục người. Bọn hắc y nhân vốn chẳng biết mặt Mặc Y, giờ lại không thể nhận ra qua trang phục, liền quay đầu hỏi Phùng Lệ Nương, ai là Tề Vương Phi? Phùng Lệ Nương tay run rẩy chỉ về phía Mặc Y, song không lên tiếng. Mặc Y nhàn nhạt cất lời, Phùng Lệ Nương, ngươi có biết mình đang làm gì không? Giọng nàng bình thản, nhưng những người xung quanh liền xôn xao. Phùng Lệ Nương, là nàng ta sao? Nghĩ đến Phùng Trắc Phi ngày thường ôn nhu, điềm đạm, hành sự cẩn trọng, sao nàng ta có thể làm ra chuyện này? Nhi tử nàng ta còn ở đây kia mà. Phùng Lệ Nương ánh mắt lóe sáng, không đáp. Làm vậy, chính là đem hết ân tình của vương gia vứt bỏ, trở thành phản đồ của vương phủ. Bất kể ta có kết cục ra sao, người cũng vĩnh viễn không thể quay về Tề vương phủ nữa. Vương gia nhất định sẽ đích thân giết ngươi, ngươi không còn đường sống, lại còn liên lụy cả Thiệu Ca Nhi. Lời ấy, tựa như nói thẳng vào mặt Chu Đông. Hắn cúi đầu, xấu hổ vô cùng. Lúc ta tiến phủ, ngươi đã chẳng định cho ta đường sống rồi, đúng không? Phùng Lệ Nương giận dữ xé bỏ khăn che mặt, ánh mắt đầy căm hận nhìn chăm chăm vào bụng Mặc Y. Thủ lĩnh hắc y nhân lên tiếng, Tề Vương Phi, tại hạ phụng mệnh gia chủ, thỉnh người theo chúng ta một chuyến. Gia chủ muốn dùng người để trao đổi lợi ích cùng Tề Vương Điện Hạ, tuyệt đối không hại đến người. Nếu chỉ muốn tổn thương người, bao lần người ra ngoài, e rằng sớm đã chẳng còn mạng. Nghe nói người mang thai trong mình, đạo tặc chúng ta cũng có quy củ, sẽ không động đến người mang thai. Gia chủ chúng ta cũng không phải hạng sát nhân cuồng loạn, chỉ cần người ngoan ngoãn theo chúng ta, còn những người khác, ta bảo đảm sẽ không bị tổn hại gì. Mặc Y khẽ cười, các ngươi đã xông vào tận đây, những lời này còn có nghĩa lý gì nữa? Mỗi bên đều dựa vào bản lĩnh mà hành động đi. Quả nhiên là Vương Phi, khí độ thật hơn người. Thủ lĩnh hắc y nhân nói, vậy thì đừng trách ta vô tình. Hắn vung tay, mẫu phi. Đúng lúc đó, một thanh âm trẻ con vang lên, một thân ảnh bé nhỏ lao ra, chân trần, chỉ mặc áo ngủ. Thiệu Ca Nhi, mau dừng lại. Mặc Y hét lớn, bên cạnh Điền Trắc Phi cũng gấp giọng gọi, mẫu phi đã về rồi. Thiệu Ca Nhi mừng rỡ reo lên, Phùng Lệ Nương lại kinh hỉ vô cùng. Thiệu Nhi, Mau đến đây, Lý Thiệu Phong vì quá vui mừng, hoàn toàn không để tâm đến tiếng gọi của Mặc Y. Ngay khoảnh khắc ấy, tay của Hắc Y Nhân đã hạ xuống. Kẻ đứng bên cạnh lập tức giương tay, BNR. Một mũi nỏ tay giấu trong tay áo. Vút, một tiếng xé gió, lao thẳng về phía hộ vệ cạnh Mặc Y, mà đám thị vệ bên phía Mặc Y, phản ứng càng thêm mau lẹ. Bọn họ lập tức từ mặt đất nhấc lên một tấm mộc bài cao hơn đầu người. Các loại tiễn nhỏ và nỏ tay bay tới đều bị ghim chặt trên tấm mộc ấy. Xong, Thiệu Ca Nhi đã lao ra khỏi phạm vi bảo hộ. Thiệu Ca Nhi, Mặc Y hoảng hốt hét lớn. Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu. Một thị vệ bên cạnh nàng lập tức tung mình vượt qua tấm mộc, định kéo Thiệu Ca Nhi trở lại. Nhưng lúc ấy lại có thêm mấy mũi tiễn bay tới. Thị vệ nỏ vội giơ đao lên đỡ. Phía sau cũng có hai thị vệ khác lao ra, bắn ngược vào đám Hắc Y Nhân. Tình hình tại hiện trường hỗn loạn, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Một mũi tiễn đã cắm thẳng vào người Thiệu Ca Nhi. Thân hình bé nhỏ ấy, như bị vật gì đó va mạnh, ngã ngửa ra sau. Không, Phùng Lệ Nương vừa giang tay chuẩn bị đón con, liền trơ mắt thấy Thiệu Ca Nhi bị thương ngã xuống. Thét lên thảm thiết, lao tới, mới chạy được mấy bước. Một mũi tiễn không một tiếng động đã xuyên vào lưng nàng ta. Phùng Lệ Nương chỉ cảm thấy như có người vỗ mạnh sau lưng mình. Cả người lập tức đổ nhào về phía trước. Nàng không cảm thấy đau đớn, còn muốn gắng sức bò dậy để đỡ lấy con. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích. Chỉ cảm thấy sau lưng có dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra, thấm ướt y phục, dính chặt vào người. Nàng không thể nhấc mình dậy, dẫu cho Thiệu Ca Nhi ngã ngay gần trong tầm tay, cũng với không tới. Không, không thể nào lại thế này. Rõ ràng nàng ta không sao, sao lại là ta và Thiệu Ca Nhi gặp nạn trước? Thiệu Nhi, Phùng Lệ Nương khó nhọc ngẩng đầu. Đứa nhỏ ấy chỉ cách nàng vài bước, chỉ cần chút sức là có thể chạm tới. Nhưng nàng không nhúc nhích nổi, thằng bé cứ nằm đó bất động, sống chết chưa rõ. Không, Thiệu Nhi, Phùng Lệ Nương tưởng rằng mình đang gào thét, nhưng thực chất chỉ là tiếng RNR yếu ớt. Phía Mặc Y đã tránh được đợt công kích đầu tiên. Các thị vệ nhảy ra ngoài, có kẻ bị thương, nhưng trong đám Hắc Y Nhân cũng có kẻ ngã xuống. Hắc Y thủ lĩnh rút trường đao bên hông, liền xông vào giao chiến với đám thị vệ từ trong mật thất lao ra. Chu Đông, toàn bộ quá trình đều nhìn thấy rõ, chỉ biết lắc đầu bất lực, rồi xoay người bỏ chạy. Tình trạng của Thiệu Ca Nhi thế nào? Mặc Y không rõ, trong lòng hỗn loạn, giận dữ quát lớn với Nhũ Mẫu. Người trông trẻ thế nào vậy? Nhũ Mẫu hai tay cầm áo choàng nhỏ của Thiệu Ca Nhi, run rẩy nói, nô tỳ đáng chết, thiếu gia vừa rồi bỗng vùng ra. Lúc này, bên cạnh Mặc Y chỉ còn lại hai nữ hộ vệ, những người khác đều đã xông ra ngoài, chỉ còn nghe thấy tiếng leng keng của binh khí va chạm, lẫn với tiếng kêu đau đớn của người bị thương. Chu Đông đã chạy tới sân ngoài, nơi ấy cũng đang hỗn chiến. Hắn không muốn đánh, chỉ muốn trốn, muốn chạy. Hắn quen thuộc phủ vương, vừa chớp người, liền tìm được một lối nhỏ không người, ra sức chạy trốn. Nói thật, người của Vĩnh An quận vương so với thị vệ phủ vương, thân thủ cao cường hơn nhiều, bởi chủ lực của phủ Tề vương đã bị vương gia mang theo, chỉ để lại cho Mặc Y ba cao thủ, nay cũng bị nàng điều đi nơi khác. May mà trước đó Lương Hựu có phái một nhóm tinh nhuệ tới, nhưng bọn họ đa phần đều đang bảo hộ quanh Mặc Y. Hiện tại, người đang chiến đấu với Hắc Y Nhân trong sân chỉ là thị vệ thông thường, chủ yếu nhờ vào nhân số áp đảo, lấy nhiều đánh ít. Tuy có người bị thương, nhưng vẫn chưa bộc lộ rõ thế yếu. Bên phía Mặc Y, Hắc Y thủ lĩnh liếc nhìn toàn cục. Tình thế rằng co như thế này, kéo dài thêm thời gian, kẻ chịu thiệt chắc chắn là mình. dù chủ nhân đã dặn không được sát hại Mặc Y, nhưng với tình hình hiện tại, e là không thể mang nàng đi được. Dẫu vậy, cũng không thể ra về tay không. Hắn chém ngã một thị vệ phủ vương, hít sâu một hơi, liền nhảy qua tấm mộc chắn. Không ngờ, vừa mới lên, liền bị một mũi tiễn bắn trúng, ngã xuống. Vương phi, bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, cùng tiếng gọi vang lên. Lương Hựu, ta ở trong này, Mặc Y lớn tiếng đáp lời. Trong lòng buông lỏng, cứu viện tới rồi. Hắc thủ lĩnh chỉ còn biết tức tối vô cùng. Than ôi, chuyện này, làm hỏng rồi, sai ở chỗ nào đây? Đối phương đã chuẩn bị kỹ càng. Không nghĩ nữa, cắn răng một cái, viên độc đan trong miệng liền bị cắn vỡ. Những người còn lại thấy đại thế đã mất, không thể để bị bắt sống, cũng lập tức đồng loạt cắn độc tự vẫn. Chu Đông chạy đến một hòn giả sơn, phía trước chính là lối nhỏ vừa nãy có thể thoát thân. Đột nhiên, từ trên giả sơn không biết rơi xuống vật gì, đập thẳng vào người hắn. Chỉ một cú, hắn liền ngã gục. Ngã rồi, mau bắt lấy hắn. Một người hưng phấn kêu lên. Là ta ném chúng, là ta ném chúng. Người khác cũng cao hứng reo. Mau kiểm tra xem trong miệng hắn có thuốc độc không. Trên giả sơn có hai người nhảy xuống. Một người giật khăn bịt mặt của hắn, định móc miệng kiểm tra. Người kia thì cầm đuốc soi tới. Ngay khi người đầu tiên cất tiếng, Chu Đông đã nhận ra là người quen cũ. Giờ phút này, hắn thật sự chỉ mong ngày trước vương gia đừng cứu hắn. Nếu khi ấy chết rồi, chẳng phải tốt hơn sao? Ồ, quả nhiên, Đông ca. Chu Đông nhắm chặt mắt. Trong miệng hắn, đúng ra cũng nên có độc dược. Lương Hựu cách tấm mộc nói với Mặc Y, nương nương. Người tạm thời đừng ra, ta sẽ dẫn người giả soát một lượt, xác nhận đã an toàn, rồi mới mời người ra ngoài. Người trước hết hãy xem tình trạng của Thiệu Ca Nhi. Mặc Y lo lắng lên tiếng, nương nương, thuộc hạ ở đây. Là tiếng của phủ y trong vương phủ, dưới người Phùng Lệ nương, máu đã loang thành một vũng lớn, nàng không thể cử động, nhưng vẫn chưa tử vong. Thiệu Ca Nhi thì lại vẫn nằm im không động đậy. Chu Đông, sao lại là ngươi? Người lên tiếng là một trong những huynh đệ đồng môn với Chu Đông. Cũng là cô Nhi, được vương gia cưu mang, nay đã có gia thất. Cầu xin các ngươi một việc, giết ta đi, rồi lột bộ đồ này xuống. Sao lại thế này? Chu Đông, ngươi là người được vương gia cứu, do vương gia nuôi dưỡng. Chúng ta đều là người của phủ Tề Vương cơ mà. Người huynh đệ kia giận đến suýt khóc, người còn lại lại giữ được bình tĩnh hơn. Là ai để các ngươi vào? Ngươi hiện tại phục vụ chủ nhân nào? Chu Đông nói ra hai ba cái tên. Còn ai phái ta đến? Ta cũng không rõ. Vậy thì ngươi vì cớ gì mà làm vậy? Huynh đệ kia nước mắt lã chã. Phùng Lệ nương hôn mê một hồi rồi tỉnh lại, chỉ cảm thấy một trận hàn khí từ trong ra ngoài, lạnh hơn cả hôm nàng từ trên núi trở về. Có người đang nói, nương nương, Thiệu Ca Nhi trúng ngay vai, mũi tiễn có móc ngược, phải đưa đến nơi sạch sẽ an toàn, dùng dao mổ lấy ra. Kết quả thế nào? Khó mà nói trước, vậy cứ đưa đi đi. Không, ta muốn nhìn thấy. Phùng Lệ nương cố gắng gào lên, nhưng chẳng ai nghe thấy được. Cách chương.